Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 514. Chương 514 ngươi đùa giỡn nàng. Canh 3, Trịnh Sơ thanh âm không lớn. Thư Trừng tính một chút như vậy thanh âm thông qua di động hẳn là sẽ không truyền vào người thường. Trong tai, nhưng là nhà nàng tức phụ không phải người thường. Này một loại mang theo nho nhỏ kiêu ngạo cảm lại bất đắc dĩ cảm giác Thư Trừng cảm thấy người bình. Thường hẳn là thể hội không đến. Rốt cuộc nhà nàng tức phụ như vậy ưu tú người thật sự không nhiều lắm ni tuy rằng nàng cũng coi như một cái, nhưng là nàng đều có tức phụ. Cho nên a hảo tài nguyên đều bên trong tiêu hóa. Thư Trừng nho nhỏ cảm khái Vinh Tuyển Dịch nhưng thật ra không biết. Nam nhân tự phụ tiếng nói thông qua điện thoại truyền đến. Thẩm Hòa, bên kia Thẩm Hòa tức giận đến sắc mặt càng thêm hắc trầm. Thư Trừng có bạn gái. Loại chuyện này rũ ra đi chỉ sợ fan đều phải điên rồi. Thư Trừng nhìn Thẩm Hòa càng thêm hắc trầm sắc mặt, nhún vai, một bộ không sao cả bộ dáng. Tiếp tục đối điện thoại nói, ân, ta và ngươi nói qua người đại diện, ngươi đùa giỡn nàng. Vinh Tuyển Dịch hơi hơi nheo lại con ngươi, khóe môi ngậm ý vị không rõ đậu cung. Thư Trừng đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt đậu cung. Tú gia hoàn toàn kỹ thuật diễn. Sao có thể, tức phụ, ta chỉ ái ngươi một cái, nga, Vinh Tuyển Dịch nhướng mày nhàn nhạt nói. Ngươi đùa giỡn nàng hảo chơi. Thư Trừng sờ sờ cái mũi. Vạn phần xấu hổ, nàng như vậy cường kỹ thuật diễn nam nhân đều không có cảm nhận được sao. Ngu xuẩn, tâm điệu cũng ngày thường cao một chút, Vinh Tuyển Dịch cánh môi tràn ra một tiếng cười nhạt. Thư Trừng cũng nghe ra kia tiếng cười lạnh lẽo, yên lặng cảm khái nam nhân ngay cả âm điệu so ngày thường hơi hơi cao một chút đều có thể nghe ra. Tới, xem đi, nàng liền nói nhà nàng tức phụ không phải người thường, giống nhà nàng tức phụ như vậy ưu tú người thật sự không nhiều lắm. Nhưng là Thư Trừng hiện tại lại cảm thấy tức phụ quá thông minh cũng không tốt. Liền tỷ như hiện tại, tức phụ lại sinh khí, còn phải hống. Nam nhân a, Thư Trừng yên lặng ngẩng đầu nhìn trần nhà, phát ra một tiếng cảm khái. Không biết là cảm khái chính nàng vẫn là nàng tức phụ. Lúc này Thẩm Hòa đã bình tĩnh xuống dưới. Sinh khí là vô dụng. Sự tình đã xảy ra cũng chỉ có tự hỏi biện pháp. Thẩm Hòa không ngừng tự hỏi Thư Trừng bạn gái vạn nhất bị cho hấp thụ ánh sáng giải quyết phương án. Rốt cuộc lấy Thư Trừng tính cách muốn khuyên bọn họ tách ra cơ hồ là không có khả năng. Thẩm Hòa đè đè huyệt thái dương, gặp được quá sốt ruột còn chưa từng có gặp được quá như vậy sốt ruột nghệ sĩ. Trịnh Sơ đưa cho Thẩm Hòa một lọ thủy, biểu tình đã không có phía trước như vậy nhị hóa bộ dáng. Thư Trừng có chừng mực, tin tưởng hắn, Thẩm Hòa ngẩng đầu. Nhìn Trịnh Sơ bộ dáng ngoài ý muốn cảm thấy Trịnh Sơ nghiêm túc lên thời điểm vẫn là có điểm khí thế. Chính là ngày thường choáng váng một chút, nhưng là này cũng không đại biểu Thẩm Hòa nhận đồng Trịnh Sơ nói. Ở Thẩm Hòa nhận chi, Thư Trừng xác thật có năng lực, nhưng là chuyện như vậy không phải hắn có thể tả hữu. Dưới giải trí quá nhiều thế lực quá nhiều hắc ám, Thư Trừng gần là có thiên phú là không đủ, ta có thể nói cho ngươi. Thư Trừng năng lực tuyệt đối không ngừng ngươi biết nói sẽ ca hát diễn kịch viết tiểu thuyết. Ngươi hiểu không? Trịnh Sơ nhìn Thẩm Hòa đôi mắt thâm thúy. Cho nên, tin tưởng hắn, nghiêm túc lên Trịnh Sơ trên người tràn ngập một loại tin phục lực. Thẩm Hòa cũng lâm vào tự hỏi. Trịnh Sơ nghiêm túc lên thời điểm là thật sự có năng lực. Mà Thư Trừng có thể tìm được nhân tài như vậy. Nàng thế nhưng chưa từng có tự hỏi quá nguyên nhân. Thư Trừng chú ý tới Thẩm Hòa nhìn chằm chằm nàng con ngươi. Nhìn đến Trịnh Sơ đối với nàng một bộ cầu khen ngợi biểu tình. Nếu tức phụ không có tức giận lời nói, nàng có lẽ còn sẽ khen ngợi hắn một chút. Hết chương.